Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Hôm nay chúng ta mừng lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Đây là vương cung Thánh đường cổ kính nhất của Hội Thánh, là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, là mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới. Cung hiến Thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi được cung hiến để trở thành nhà của Thiên Chúa, Thánh đường cũng trở nên nhà của các tín hữu. Nơi Thiên Chúa hiện diện và thi ân cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ, cảm tạ. Dù nguy nga hay nhỏ bé, cổ kính hay hiện đại, mọi nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hẹn gặp con người. Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu không có ý nói đến đền thờ Jerusalem. Ngài muốn nói đến chính thân thể Ngài, thân thể bị phá hủy và được xây dựng lại, thân thể bị giết chết và được phục sinh. Đức Giêsu phục sinh trở nên đền thờ của giao ước mới. Ai ai cũng được mời gọi bước vào đền thờ này. Chỉ nơi đây, con người mới gặp được Thiên Chúa. Hội Thánh cũng được ví như một đền thờ thiêng liêng. Mỗi tín hữu là một viên đá sống động và Đức Kitô là viên đá gốc, là nền. Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định đền thờ của Thiên Chúa chính là anh em. Hơn thế nữa, Ngài còn nói thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần. Như thế cả Hội Thánh và từng Kitô hữu đều là đền thờ. Đền thờ chủ yếu lại không phải là những tòa nhà có thể bị thời gian bào mòn, bị chiến tranh phá hủy. Đền thờ là những con người sống động. Đền thờ quan trọng nhất là con người Đức Giêsu phục sinh, một con người đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Mọi đền thờ đều phải quy về đền thờ đó. Không gắn bó với đấng phục sinh và Thánh Thần của Ngài, chẳng đền thờ nào là đền thờ thực sự. Khi thấy nhà cha trở thành nơi buôn bán, Đức Giêsu đã nổi giận vì nhiệt tâm đối với Cha. Chúng ta thường thiếu một chút giận dữ hồn nhiên như vậy vì chúng ta yêu quá ít và sợ quá nhiều. Chúng ta dửng dưng với những gì liên hệ đến Thiên Chúa. Có nhiều nhà thờ, đền thờ cần tu bổ. Nhà thờ đầu tiên là con người tôi. Xin Đức Giêsu cứ thanh tẩy chúng ta bằng Thánh Thần, cứ tiếp tục lật đổ và trục xuất những gì ô uế. Ước gì chúng ta cung hiến lại bản thân mình cho Chúa để hội thánh thực sự là đền thờ. Nhờ đó cả thế giới cũng trở thành đền thờ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hợp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận còn lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.